Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367 Tứ Thần Thái Hư Quyền. Oanh long long, nhật nguyệt giao thoa, bầu trời ảm đạm, không trung hết thảy linh khí đều là hội tụ tại ma hình thiên ma thương phía trên. Thôn phệ, một tiếng quát lớn, ma hình thiên hai tay một trận, hắc mang ngập trời mà lên. Trong tay ma thương thế mà trực tiếp hóa thành một cái ma long đem thái hư kim thánh trụ quấn quanh. Ở bên trong, đồng thời thân thể đang cấp bách nhanh phóng đại. Giống, tiếng long ngâm vang vọng đất trời ở giữa. Trọn vẹn trăm trượng long chảo nhô ra, đem quấn quanh thái hư kim thánh trụ bắt lấy. Đáng sợ lực lượng tùy theo mà xuống. Mở cho ta, mục thần quát to một tiếng. Cuồn cuộn không ngừng linh khí tràn ngập thái hư kim thánh trụ. Trong lúc đó quang mang đại tác, che khuất bầu trời, cường đại khí tức trực tiếp là hàng ma long chấn khai. Ma hình thiên sắc mặt bất biến, hai tay biến ảo, tiếp theo một cái chớp mắt ma long gào thét mà ra. Hóa thành ngàn trượng lớn, đen kịt như mặc long chảo phía trên mang theo không thể cản trở uy hướng thái hư kim thánh trụ hung. Hăng luống cuống, tranh, đối oanh thanh âm không ngừng vang lên, xé rách không gian. Thiên địa vô quang, cực kỳ kinh khủng, phía dưới tất cả cường giả đều là ngước nhìn không trung hủy thiên diệt địa chiến đấu. Nồng nặc chấn kinh hiện lên khuôn mặt phía trên, bọn họ càng là để tay lên ngực tự hỏi. Mục thần cùng ma hình thiên trong hai người nhậm một kích đều không phải bọn họ có thể ngăn cản. Thái hư kim thánh trụ cùng ma thương một cái thái cổ thánh khí một cái tuyệt phẩm linh khí đều là có được linh tính. Trên không trung che khuất bầu trời kim mang cùng ngàn trượng ma long quấn quýt cùng một chỗ. Điên cuồng đối oanh, đối với phía trên đối oanh ma hình thiên mỉm cười nhìn về phía mục thần. Không có thái hư kim thánh trụ ngươi còn thủ đoạn nào nữa. Một tiếng rơi thôi thân ảnh tăng vọt, trong chớp mắt tại chỗ biến mất, xé rách không gian chạy thẳng tới mục thần đi. Mục thần trong nháy mắt cảm giác tóc gáy dựng lên. Một cỗ nguy hiểm cực kỳ tức giận bao phủ toàn thân. Bất quá lại cũng không hốt hoảng. Ngược lại là nhếch miệng lên lộ ra lướt qua một cái ý cười. Ma hình thiên cho rằng bản thân không có thái hư kim thánh trụ liền không được sao. Thái hư kinh tại thể nội điên cuồng vận chuyển. Trong nháy mắt toàn thân bao một tia mờ mịt tử khí. Dưới chân long ảnh thoáng hiện. Đằng long thuật vận chuyển tới cực hạn. Trong hai tròng mắt càng là mê mang trên hào quang. Một quyền ra, mục thần trùng điệp cùng ma hình thiên qua tới nắm đấm trùng điệp oanh cùng một chỗ. Vang lên buồn bực thanh âm, ma hình thiên thân ảnh cũng là thoáng hiện ra tới. Giờ phút này khuôn mặt phía trên lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn cảm giác được trong cơ thể có một cỗ cực kỳ sự mạnh mẽ khí tức tại điên cuồng du thoán. Ý đồ phá hủy ngũ tạng lục phủ. Hai vai chấn động, đem trong cơ thể khí tức đánh tan. Tĩnh mịch trong hai tròng mắt tinh quang bắn ra. Nhìn xem toàn thân tử khí mục thần. Người cái này ra sao công pháp? Hiển nhiên hắn phát hiện thái hư kinh mạnh mẽ. Đối với lời này mục thần hai mắt khẽ híp, cười cười, người sắp chết không cần biết được nhiều như vậy. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Ma hình thiên hừ lạnh một tiếng. Toàn thân hắc khí phảng phất sóng biển giống như phun mà ra. Nồng nặc cực kỳ, phảng phất thực chất một dạng. Màn lớn già thiên, quát lớn thanh âm vang vọng đất trời. Một câu rơi thôi, thiên hôn địa ám, vô biên vô hạn hắc khí từ ma hình thiên toàn thân bao trùm mà ra. Bầu trời phía trên cuồn cuộn mây đen cuồn cuộn mà dừng. Đem hết thảy bao trùm trong đó. Nghiễm nhiên ở giữa sáng sủa bầu trời hóa thành màu đen kịt. Giống như ngày tận thế hàng lâm một loại, khiến người sinh lòng run rẩy. Mục thần đồng thời cũng là bị trong bao. Nhìn xem ma hình thiên thân ảnh biến mất, hóa thành nối liền trời đất tấm màn đen. Cau mày, hắn từ hắc ma bên trong cảm nhận được một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm. Ha ha, mục thần, người ỷ vào thông thiên cảnh sơ kỳ tu vi ép ta đến cái này một màn. Người đủ để kiêu ngạo. Cuồn cuộn thanh âm từ màn sáng tứ phía bát phương rơi xuống. Phía dưới tất cả cường giả đang nghe được cái thanh âm này thời điểm toàn thân một cái run rẩy. Ngay cả nơi xa liệu tùm mấy người cũng là con ngươi mở to. Thúc giục linh khí tới ngăn cản. Như thế xa khoảng cách đám người đều là như vậy. Bởi vậy có thể tưởng tượng mục thần đến cùng tiếp nhận kinh khủng bực nào thế công. Giờ phút này mục thần hai con ngươi hóa thành tử vân vẻ. Nhưng ở thanh âm này rơi xuống thời điểm hắn càng là cảm giác tinh thần có chút hoảng hốt. Đúng lúc này, cực độ khí tức nguy hiểm bao phủ rơi xuống. Căn bản liền không cho mục thần bất kỳ phản ứng nào thời gian. Vạn trượng màn sáng bên trong phảng phất thực chất hắc khí sền sệt vô cùng. Che khuất bầu trời ở giữa một tia nhỏ bé chùm sáng rơi xuống. Thể tích mặc dù tiểu nhưng lại không ai dám nghi ngờ trên đó uy thế. Hưu, không gian xé rách, hắc sắc chùm sáng tốc độ nhanh đến cực điểm. Trong chớp mắt mang theo phô thiên cái địa sát khí xông về mục thần. Không tốt, mục thần một tiếng thầm kêu. Thân ảnh lui nhanh mà ra. Đem long đằng thuật thi triển nói cực hạn. Phốc, mục thần thân ảnh vừa vặn rời đi tại chỗ. Hắc sắc chùm sáng công kích đột nhiên rơi xuống. Chỉ một thoáng ngôi cao phía trên từng sợi hắc khí bay lên. Đem hòn đá hủ thực. Một trận hoảng sợ dâng lên trong lòng. Mục thần sở trường một hơi. May mắn bản thân tránh thoát. Không phải vậy chính diện tiếp nhận một kích này bản thân tất nhiên trọng thương. Hắc hắc, chó nhà có tang. Ta nhìn ngươi như thế nào trốn. Châm chọc thanh âm từ vạn trượng tấm màn đen bên trong cuồn cuộn truyền đi. Thanh âm rơi thôi. Tấm màn đen trên cùng. Từng đạo nồng nặc cực kỳ. Không gian run rẩy thế công như vậy tạo thành. Mục thần con ngươi khẽ giật mình. Hắn nhìn thấy không thua 10 đạo lúc trước kinh khủng kia hắc sắc chùm sáng. T. Một đạo thế công đều như vậy cường hoành. Cái này đột nhiên 10 đạo tập tới. Bản thân thế mà là không tránh né được. Chỉ có thể liều mạng. Trong đôi mắt một đạo tinh quang bắn ra. Mục thần không chần chờ chút nào. Toàn thân linh khí cùng thái hư tử khí vận chuyển tới cực hạn. Tứ thần thái hư quyền. Chợt quát một tiếng vang dội tấm màn đen. Từng đạo gợn sóng xuất hiện. Giống. Long ngâm hổ khiếu. Tước minh huyền chìm. Bốn đầu thú ảnh ngưng tụ mà ra. Khí thế mạnh mẽ trực tiếp các biện pháp thiên địa run rẩy. Không gian vặn vẹo. Hừ, một kích này đối phó liệu tùm phế vật kia còn đi. Đối phó ta khả năng liền kém xa. Ma hình thiên tiếng cười truyền ra. Nơi xa liệu tùm một mặt âm trầm, nhưng lại không dám phản bác. Dù sao ma hình thiên tu vi mình ở hắn trước mặt càng vốn là không đủ. Người cảm thấy hiện tại đủ sao? Mục thần thanh âm lạnh như băng vang lên. Chỉ một thoáng nắm tay phải duỗi ra nồng nặc tử khí toàn bộ bao trùm. Kinh khủng như vậy. Mà phía trên bốn đầu thú ảnh trực tiếp. Tốt vâng tốt. Xé rách không gian tiến nhập mục thần nắm tay phải phía trên. Lần này, mục thần nắm tay phải trên uy thế hoàn toàn có thể nói là đủ để hủy thiên diệt địa. Vạn vật không dám nhìn thẳng. Phá cho ta. Mục thần quát lớn. Dưới chân long ảnh hiện lên, không chỉ không có ngăn cản phía trên gần rơi xuống thế công. Ngược lại là trước mặt mà lên, mờ mịt nắm tay phải phía trên bốn đầu hư ảnh gào thét. Hắn điên sao, tiểu tử này lại dám không có phòng ngự phản mà phát động công kích. Sẽ không bị ma hình thiên một kích này dọa ngốc hả? Bốn phía tiếng nghị luận không ngừng, tại bọn họ trong mắt mục thần một cử động kia không thể nghi ngờ là đang tìm chết. Tất cả mọi người con ngươi mở to, nhìn xem phía trên gần va chạm thế công. Bọn họ muốn tận mắt nhìn xem mục thần là như thế nào bị ma hình thiên một kích diệt sát. Không gian xé rách, mục thần khuôn mặt phía trên đều là kiên nghị. Nhìn chằm chằm gần đụng vào nhau thế công. Không sợ chút nào, ngược lại là tốc độ nhanh hơn. Sách mới, huyền huyễn đô thị vạn giới nuốt vệ kiếm thần. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.